Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Hồ Nhân kế trong kế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hồ Nhân nhận được tin tức sau khi, cũng đều lặng lẽ không nói. Lý Mục bực này người hoặc là bị Quy Nguyên cảnh theo dõi, hoặc là sau lưng thì có Quy Nguyên cảnh cao thủ nhìn. Tùy tiện ra tay chính là khuyển nhân kết quả. Vậy này thứ yếu không muốn đem tin tức lan ra đi, dẫn những tộc quần khác thăm dò. Đừng suy nghĩ, lần trước chém yêu nơi chúng ta thiệt thòi ăn không đủ sao? Lý Mục tin tức truyền đi. Không bao lâu nữa Lý Mục sẽ trở thành đại lục những tộc quần khác vật trong lòng bàn tay. Nâng lên, tảng đá ném chân của mình. Chuyện như vậy đã trải qua một lần rồi. Này chung quy phải có cao thủ thăm dò một chút đi. Không thăm dò, chúng ta làm sao biết Lý Mục tình huống bên kia? Nếu không, để Hổ nhân tộc thử xem. Loáng một cái thời gian nửa tháng trôi qua. Phong Lan vực các nơi liên quan với Lý Mục chung quanh vãi bí tịch tin tức cũng truyền ra. Kẻ ngu si, muốn đúng là Lý Mục. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Thật sự Lý Mục đều ở nghĩ biện pháp trốn. Nào có rêu rao khắp nơi. Còn tới nơi vãi bí tịch, các thành trì tiếng mắng một mảnh. Càng có tức giận người đem Lý Mục bí tịch thu tập thiêu hủy. Một đám hai kẻ ngu si. Con đường này không thể thực hiện được. Lý Mục tạm thời cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Trở lại vũ thấm trong thành bắt đầu trốn. Thành nào đó trong ao tâm lẻ loi trong sân. Ngồi ghế lăn thiếu niên nhắm mắt. Từng sợi nguyên khí tràn vào thân thể. Trong cơ thể kinh mạch nhảy lên. Trước người bày đặt một quyển bí tịch. Chính là Lý Mục từ cấp 3. Trung học phổ thông bên trong bỏ xuống này bổn, vốn bí tịch. Theo thời gian chuyển rời. Trên người thiếu niên xuất hiện một tia nhân uân tử khí. Ca tương đương một hồi lâu sau. Trong cơ thể truyền ra nổ vang. Thiếu niên chậm rãi mở ánh mắt. Bí tịch là thật. Nói như vậy người kia chính là thật sự Lý Mục rồi. Đáng tiếc. Nhiều người như vậy không tin. Ha ha, tương đương thế giới này cũng quá kỳ diệu rồi. Thiếu niên lắc đầu một cái. Thật Lý Mục xuất hiện không người tin tưởng tin. Giả Lý Mục mỗi một người đều chung quanh truy tìm, lại tinh tế kiểm tra một lần công pháp, cũng không có phát hiện không chút nào nghiêm mật địa phương. Căn bản cũng không phải là cái gì lô đỉnh công pháp. Thiếu gia nguyên bản con trai trưởng, một đêm mẫu thân bị giết, hai chân bị phế, gia tộc biến cố bị giam vào bên trong khu nhà nhỏ. Cũng may trước tiếp xúc không ít võ học, đầu óc chứa đựng tri thức phong phú. Bị phế sau khi mỗi ngày yên tĩnh đọc sách bỏ đi trong bóng tối người chú ý hắn. Hai năm qua chứa đựng không ít võ học tri thức. Bí tịch vừa nhìn liền minh. Ở Lý Mục sau khi xuất hiện. Theo dõi hắn cặp kia diễn thuyết cũng chậm chậm biến mất. Hắn mới nhặt lên bí tịch chậm rãi phỏng đoán. Bí tịch quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ ta như vậy tư chất. Tu luyện không tốn sức chút nào. Ngăn ngắn một thời gian có thể liên tục đột phá. Thành nào đó bên trong, lão khất cái nhìn chằm chằm bé gái trong tay bánh màn thầu. Mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, làm bộ tuyệt thế cao nhân nói. Ta chỗ này có một bổn, vốn tuyệt thế thần công bí tịch. Người cầm có thể tu luyện thành làm người thượng nhân. Thù lao liền này bánh màn thầu đi. Một hồi lâu sau, lão khất cái vỗ cái bụng. Giả Lý Mục dựa vào bí tịch lừa không ít tiền tài. Ta nhưng chỉ có thể lừa gạt về một trận cơm tháng. Ôi, tương đương vận mệnh cho ta chênh lệch lại lớn như vậy sao? Ta một lão khất cái. Có thể ăn một bữa cơm tháng cũng coi như đáng giá. Vuốt trong lồng ngực còn có một bổn, vốn bí tịch. Lão khất cái nghĩ quyển bí tịch này giữ lại thời khắc mấu chốt đổi lại một bữa cơm đi. Bé gái bắt được bí tịch về nhà mở ra nhìn bên trong tiểu nhân. Từ nhỏ bị cô lập nàng ở trong tộc không có đồng bọn cùng nàng chơi. Nhìn tiểu nhân sách cũng không sai. Nửa tháng sau, một khuyển nhân hướng đạo dẫn hổ nhân cao thủ chạy về phía vũ thấm thành. Đại nhân, mùi liền đến phía trước biến mất rồi. Tòa thành này chu vi cũng đều không còn mấy cô gái kia mùi. Nếu như không đoán sai, chấm ngoặc kép, ta biết, người có thể lui ra nhận lấy cái chết. Đại nhân, tại sao? Ta nhưng là tận tâm tận lực. Chấm ngoặc kép, hừ, mang theo chúng ta lượn quanh quyển quyển thật sự coi chúng ta không rõ ràng. Vũ thấm trong thành không chỉ có này mấy nữ cùng Lý Mục. Hơn nữa còn có quy nguyên cảnh cao thủ ở. Các ngươi khuyển nhân mấy cái quy nguyên cảnh đều là chết ở tòa thành trì này bên trong. Muốn dùng tay của chúng ta thay các ngươi khuyển nhân báo thù. Hừ, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, lang nhân đều sớm đem kết quả báo cho chúng ta. Giờ khắc này, chúng ta trong tộc nói vậy đã thảo luận ra kết quả. Hổ nhân tộc đầu lĩnh giọng căm hận nói. Vũ thấm trong thành, tổ tộc trưởng bóng người xuất hiện tại một chỗ vứt bỏ trong sân tâm. Nhìn quét một chút, vội vã chạy đến nằm ở trên ghế nằm thanh niên trước người. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thanh niên một chút. Lấy ra một khối mộc giản. Tiền bối, đây là đại lục truyền tới tin tức mới. Long tộc cùng ám điện bằng vương ra tay rồi. Long tộc cùng ám điện bằng vương ra tay rồi. Lý Mục cau mày, bằng tộc ra tay đó là phải. Làm sao Long tộc cũng ra tay rồi? Luyện yêu tháp trong truyền thừa, Long tộc xếp hàng thứ hai căn bản không cần cướp giật hắn ngón này bên trong gì đó. Bằng tộc xếp hạng khi hắn phía sau, khẳng định hâm mộ vật trong tay của hắn. Là, người đi xuống đi. Lý Mục tiếp nhận mộc giản nhìn quét một chút, nhất thời áp lực mạnh mẽ kéo tới. Tinh thần có chút uể oải nói. Ba tên quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, thực sự là để mắt ta a. Long tộc ra một vị quy nguyên cảnh, xem ra có thể cướp được hắn tốt nhất, không giành được cũng không cái gọi là, đoán chừng là cho bằng tộc ngột ngạt, mà bằng tộc ba tên quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đây là tình thế bắt buộc ý tứ của, lấy được hắn đang thử luyện trong tháp thấy đồ vật, bằng tộc lực lượng nhất định sẽ trở lên một nấc thang. Cho tới phượng tộc, đoán chừng là xem thường trong tay hắn bảo bối. May là lúc trước hắn không có tiếp tục lên phía trên. Bằng không hiện tại e sợ khắp thiên hạ đều ở đuổi bắt hắn. Ba tên quy nguyên cảnh hậu kỳ, áp lực phả vào mặt. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ Vũ Thấm Thành đánh dấu thành công. Thưởng một cái quạt, thưởng vẫn là tạp vật. Từ chém yêu nơi đi ra, cũng không còn đánh dấu quá đối với hắn hữu dụng vật. Cũng không có tìm tới một chỗ đánh dấu có thể có phong phú thưởng địa phương. Lần này sự kiện kết thúc, trở lại chiến trường thượng cổ lại ở lại một thời gian. Nhất định phải đem tu vi tăng lên. Lý Mục ngẩng đầu dán mắt vào xa xa. Lang nhân cũng nên đến rồi. Thần thức dò ra, Lý Mục cau mày. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục từ trên ghế nằm đứng lên. Bóng người bá địa một hồi biến mất. Xa xa trong rừng rậm, mấy tên hổ nhân trưởng lão ngồi vây chung một chỗ. Tin tức đã bị xác nhận. Lý Mục cùng mấy người kia nữ đều ở Vũ Thấm trong thành. Mấy cái nữ dễ tìm. Này Lý Mục vẫn chưa lưu lại tức giận cái gì vị. Bằng không, chấm ngoặc kép, mấu chốt là này quy nguyên cảnh cao thủ. Không biết điều hổ ly sơn kế hoạch này có thể không thực hiện. Là điều người cách sơn, điều người rời thành, mặc kệ thế nào cũng phải thử xem. Lý Mục xuất hiện tại hổ nhân bầu trời. Hổ nhân đã mở xong biết, mấy cái trưởng lão ngụy trang một hồi, mang theo một vị khuyển nhân hướng Vũ Thấm trong thành chạy đi. Cùng lần trước khuyển nhân ngụy trang như thế, lần này một tên bỗng nhiên mang theo đấu bồng, dùng để hấp dẫn trong thành phần lớn người ánh mắt. Cái khác mấy cái nhưng là hơi hơi ngụy trang xem ra cùng người không khác. Tìm kiếm mấy nữ vị trí, mặt khác một vị trưởng lão thì lại độn về lang nhân địa bàn. Một lát sau mang theo lang nhân trốn ở Vũ Thấm ngoài thành hơn 30 dặm ở ngoài trên núi. Đợi được trong thành quy nguyên cảnh võ giả bị dẫn ra đi. Cũng chính là chúng ta vào thành bắt Lý Mục thời khắc. Ai cũng không nghĩ tới. Chúng ta lần này điều người cách sơn kế sách sẽ là kế trong kế. Hồ nhân kế hoạch chính là lợi hại. Ai có thể muốn lấy được đây? Bên cạnh lang nhân nói. Hắn mới thật sự là tìm kiếm mấy cô gái kia vị trí cái kia. Cho tới cái kia khuyển nhân. Chỉ là kế điệu hổ ly sơn bên trong một khâu. Nói trắng ra là đưa mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.